Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1072, Hoàn Vũ tế diệt. Trận chiến kia tê thiên liệt địa, đen nhánh cái khe lớn bên trong, có vô số tráng kiện tinh quang hạ xuống tới, bên trong chứa khí huyết rất mạnh, từng khúc sông núi đều đang đổ nát. Mảnh này cương vực cảnh hoang tàn khắp nơi, như thế chinh phạt quá mức khủng bố, cho dù kỳ sơn quỷ tộc tu sĩ không địch lại, vẫn y như là có liên tục không ngừng tu sĩ giết tới. Bọn hắn trực tiếp khóa chặt lại Vân Hoàng khí tức, muốn đem Vân Hoàng cho chém giết ở đây. Vân Hoàng biểu hiện ra ngoài chiến lực quá mức đáng sợ, nếu để cho hắn thoát đi ra ngoài, sẽ dẫn tới vô tận phiền phức, đến lúc đó các đại tộc bầy thiên kiêu muốn tranh thiên mệnh, vậy liền sẽ có một cái rất mạnh mẽ địch thủ. Hoang tộc, Đạo Am viện, Quỷ Ảnh La Gia, Đại Thế viện, Vãng Sinh giáo chờ truyền thừa thế lực cường giả đều xuất thủ. Thuần một sắc lão tổ cấp đại năng ra sân liền trực tiếp đem đại sát khí tế ra, hạ xuống vô số kinh khủng giết sạch, bao phủ cảnh hoang tàn khắp nơi cương vực. Bọn hắn đây là muốn đem Vân Hoàng cho tàn sát, mỗi người khí huyết đều phi thường khủng bố, đại hiền cường giả vô số. Đương nhiên, bên trong cũng có thiên thần, chân thần gia nhập chinh phạt. Bất quá nửa nén hương thời gian, nơi này liền tụ tập mấy chục vạn sinh linh, đem chinh phạt trung tâm vây ba tầng trong, ba tầng ngoài. Mỗi một vị cường giả cơ thể bên trong phát ra khí huyết đều phi thường đáng sợ. Những cái kia đại đế căn bản không có cách nào xuất thủ, bọn hắn hoàn toàn không chen vào được. Một khi hoành độ hư không, sẽ bị một cỗ cường đại dư ba trực tiếp đánh chết. Nhất định phải phá lệ cẩn thận mới được. Như thế thông thiên chi năng, đương thời ai có thể chống lại đâu. Nếu như bọn hắn gia nhập chinh phạt, đoán chừng sẽ bị trực tiếp chém giết. Tham gia chinh phạt cường giả càng ngày càng nhiều, những cái kia quan chiến tu sĩ đều vì Vân Hoàng lau một vệt mồ hôi. Cho dù hắn hôm nay sẽ vẫn lạc ở đây, cũng là một tôn không được bá chủ, bị vô số đại giáo truyền thừa lão tổ liên thủ trấn áp, đây cũng coi là một phần vô thượng quang vinh đi. Oanh, đại hiền bảo khí, vô thượng trọng bảo, trong lúc nhất thời đem thiên khung đều che lấp, bên trong tán phát ra kia một cỗ uy áp thật đáng sợ. Cả vùng không gian bên trong sát phạt hoàn toàn bị bao trùm. Lực lượng thao thiên, một điểm khe hở đều không có, đều hướng phía Vân Hoàng đánh giết đi qua. Nếu là bị một kích kia đập trúng, chỉ sợ liền mạng sống cơ hội đều không có. Có thể Vân Hoàng nhục thân kinh khủng dị thường, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn ngập hủy thiên chi năng, trên thân thể dập dờn ra quang huy rực rỡ, những cái kia quang huy hội tụ vào một chỗ, hình thành cổ lão bình chướng. Đạo này sát phạt quá khủng bố, thần uy quan cổ tuyệt kim, Vân Hoàng chiêu thức đại khai đại hợp, vô số thần minh đều đang run sợ. Mỗi một quyền quét ra đi, đều thu hoạch một đoàn tu sĩ sinh mệnh, những tu sĩ kia căn bản ngăn không được công kích của hắn. Kinh khủng như vậy huyết huy, toàn lực bảo phát đi ra, thật đúng là không ai cản nổi. Quan chiến tu sĩ đều phi thường kinh hãi, không nghĩ tới Vân Hoàng chiến lực sẽ kinh khủng đến mức độ này. Bọn hắn cơ hồ có thể xác định, đương thời cùng tuổi thiên kiêu bên trong, cơ bản không có người dám cùng hắn tranh phong, có thể cùng hắn giao thủ. Tiểu súc sinh, dừng tay đi, bị tàn sát cường giả càng ngày càng nhiều. Liền liền Đạo Am viện đạo một lão tổ, Quỷ Thành La Gia gia chủ La Quân, còn có hoang tộc đại tế tự, đều bị chém giết, bây giờ nằm tại vết thương cương vực tu sĩ vô số kể. Vân Hoàng dẫm lên núi thây biển máu tiến lên, những cái kia tiên huyết đem hắn y phục cho nhuộm đỏ. Man Tôn bước ra một bước, cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí hung ác kinh thế, từng khúc quang huy bắn ra, đan dệt ra cổ lão vô song thiên địa hoa văn. Chân long tinh khí không ngừng mà bộc phát, chư thiên đại thế khôi phục. Hắn từng từng theo hầu hoang lăng thần vương chinh chiến bát hoang. Bây giờ bạo phát đi ra chiến lực không yếu, trông thấy Vân Hoàng đang tiến hành đại đồ sát, hắn nhất định phải đứng ra ngăn cản, ai cũng không cho phép chặn đường. Hoàn Vũ tế diệt, Man Tôn xuất thủ kinh thiên địa khóc quỷ thần, bàn tay gầy guộc nhô ra đi. Trong lòng bàn tay có vô số đạo óng ánh thần mang hội tụ. Kia một đạo hào quang rất hừng hực, toàn bộ tiên khung đều nhanh muốn sụp ra, căn bản không chịu nổi hắn công phạt. Đây là một loại vô địch bảo thuật, là hoang lăng thần vương tự mình rèn luyện qua. Một khi đem tu luyện tới đại thành, có thể đánh ra cái thế vô địch uy áp, ai cũng ngăn không được. Man Tôn lúc trước không phải che chở Vân Hoàng đại năng sao? Tại sao lại phản chiến tương hướng? Những người này thật là có ý tứ. Này, nghe nói Man Tôn là hạn bạt thần hoàng xếp vào tại Vân Hoàng bên người nhãn tuyến. Từ đầu đến cuối đều chỉ bất quá là một trận cục mà thôi. Vô số tu sĩ lắc đầu thở dài. Bọn hắn bây giờ còn có thể nói cái gì? Liền như thế chút ít video đều muốn thiết trí bí ẩn. Thật sự là ăn no dỗi việc, nhàn dỗi nhức cả trứng. Tiểu súc sinh, có thể để cho bản tọa tự mình xuất thủ trấn áp ngươi, hẳn là ngươi đời này lớn nhất vinh quang. Man Tôn khí tức tăng vọt, hoàn toàn đem đỉnh phong thời kỳ chiến lược bạo phát đi ra. Hắn một kích này công phạt khủng bố như vậy, phong thiên tỏa địa, không cho Vân Hoàng bỏ chạy cơ hội. Vân Hoàng cũng chưa từng nghĩ tới phải thoát đi. Đối phó loại này vô chi bỏ sát, căn bản cũng không có thoát đi tất yếu. Ngươi quá ồn ào. Vân Hoàng hai tay nắm chắc thành quyền, hổ hổ sinh phong. Hắn không lọt vào mắt Man Tôn công kích, điên cuồng xung phong ra ngoài. Một quyền kia ném ra đến, phá hủy thiên vũ. Man Tôn Hoàn Vũ tế diệt căn bản ngăn không được Vân Hoàng công phạt. Đây là cái thế uy áp rung động, có hùng hậu thuần phác quy tắc lực lượng xen lẫn. Coi như Man Tôn công phạt có mạnh mẽ hơn nữa, cũng ngăn không được Vân Hoàng công kích. Một cái vô chi bỏ sát mà thôi, còn muốn nghịch thiên không thành. Man Tôn bị chấn liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm giác cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí có chút hỗn loạn. Hít sâu một hơi, cảm giác ngực kịch liệt đau nhức. Vừa rồi công phạt quá khủng bố, nếu không phải hắn có trọng bảo hộ thể, sớm đã bị đánh giết. Tiểu súc sinh, ngươi cũng dám phản kháng? Kia một cỗ uy áp cuốn lên không trung, vô tận tinh đấu đều tại vỡ vụn. Mảng lớn thánh khiết quang huy chói mắt vãi xuống đến, vô địch huyết huy dập dờn không thôi. Hắn đã triệt để tức giận, tên tiểu súc sinh này cũng dám phản kháng. Làm sao dám phản kháng? Có hạn bạt thần hoàng chỗ dựa, hắn nhất định có thể đem Vân Hoàng đánh giết. Không nghĩ tới tên tiểu súc sinh này cũng dám phản kháng, còn đem hắn cho chấn thương, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Nói nhảm nhiều lắm, đi chết đi cho ta. Vân Hoàng cơ thể bên trong bắn ra công phạt phi thường bá đạo, trong lúc giơ tay nhấc chân đều muốn đem thương khung cho đánh vỡ ra. Hắn căn bản không muốn cùng Man Tôn nói nhảm, bất quá là một cái không dùng được bò sát, không có tư cách cùng hắn nói quá nhiều. Một quyền kia phong thiên tỏa địa, quanh mình tinh thần đều đang sụp đổ. Có vô tận tinh khí tại cuồn cuộn, toàn bộ hoàn vũ bên trong tích chứa năng lượng đều toàn bộ bị rút sạch. Điên cuồng hướng Man Tôn va đập tới, nếu là bị một quyền kia đập trúng, đoán chừng liền sống sót cơ hội đều không có. Man Tôn thần sắc đột biến, hắn nhanh chóng hướng về sau mặt thối lui, căn bản cũng không dám chống lại, một quyền này chỉ huy đủ để đem hắn cho đánh chết. không nghĩ tới cửu đại thể thuật vậy mà đáng sợ như thế. Nếu như hắn có thể tu hành, đem không ai cản nổi được hắn hùng phong. Man Tôn trong mắt lấp lóe thần sắc tham lam. Hắn đã bắt đầu ngấp nghé cửu đại thể thuật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.